Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, vận mệnh chi đạo nâng cao một bước. Thời gian như nước chảy, ngươi để ý thời điểm rất chậm, ngươi không thèm để ý thời điểm trong nháy mắt ghi tội. Khoảng cách Lâm Long trở lại linh vực cùng Vô Thượng Đại Ma đạt thành thời gian ước định đã qua 10 năm thời gian, tại 10 năm này trong thời gian, dị tộc cùng nhân tộc phát triển vô cùng nhanh. Hai cái chủng tộc tầm đó thậm chí đã tiến hành sinh ý thượng hợp tác. Tại trong nhân tộc thường xuyên có thể chứng kiến dị tộc thân ảnh. Tại dị tộc chung cũng có thể chứng kiến nhân tộc thân ảnh. Chủng tộc tầm đó rất hợp bình, cũng không có phát sinh cái gì chuyện không vui. Dị tộc quý trọng hiện tại cùng bình thường quang, nhân tộc sợ dị tộc lần hai đánh bọn hắn, cũng không có người nháo sự. Có nháo sự dị tộc cùng nhân tộc tổ kiến một cái điều giải đổi. Trong đó thành viên có một nửa là nhân tộc cùng dị tộc người. Có ân oán điều giải đội tựu sẽ ra tay, sẽ không thiên vị nếu một phương. Trách nhiệm của bọn hắn rất lớn, chỉ có xử lý tốt loại này ân oán mới có thể để cho hòa bình tiếp tục. 10 năm thời gian, Lâm Long mỗi ngày đều tại lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn tinh tiến thêm một bước sao mà khó khăn. Tại 10 năm này trong thời gian Lâm Long không có chút nào đầu mối. Vận mệnh chi đạo trình độ hay là ở vào 10 năm trước khi trình độ. Về phần Bạch Khiết các nàng, đồng dạng không có xuất quan dấu hiệu. Tổng cộng bế quan 15 năm, đối với tu luyện chi nhân mà nói chỉ có điều trong nháy mắt vung lên mà thôi. Ngày hôm nay, Lâm Long một mình đi tại trên đường cái, nhìn xem chung quanh phồn vinh hưng thịnh tình cảnh, nội tâm vô cùng cảm thán, loại tình huống này là hắn thật không ngờ. Lúc trước đáp ứng Vô Thượng Đại Ma đưa ra ước định còn là vì pháp lực cũng sắp bất lực. Tại tăng thêm hắn không nghĩ tại giết người, nếu như đả bại Vô Thượng Đại Ma, dị tộc người đồng dạng sẽ không lui về phía sau, hội giết rất nhiều người, hiện ở loại tình huống này không cũng rất tốt. Đoán chừng liền Vô Thượng Đại Ma cũng nghĩ không đến hội phát triển trở thành như vậy đi. Nhớ tới ban đầu ở bí cảnh bên trong đích thời điểm, Lâm Long cảm giác mình làm sai rồi, không có lẽ một mặt giết chóc. Trực tiếp lại để cho dị tộc cùng nhân tộc đạt thành hòa bình ước định thì tốt rồi. Tựa như hiện tại, trách không được lúc trước khiến cho thiên đạo đều không giúp mình. Xem ra là chính mình sai rồi. Nhiều như vậy sinh linh tánh mạng chết tại dưới kiếm của mình. Kiếm thật là dùng để giết người đấy sao? Tánh mạng thật sự như vậy giá rẻ sao? Trong lúc nhất thời Lâm Long tự nhiên ngây ngẩn cả người. Trong đầu phảng phất tối tăm bên trong bắt được cái gì. Nhưng có phảng phất không có bắt lấy. Loại cảm giác này rất khó chịu. Móa nó, ngươi cái kiếm người. Rõ ràng sau lưng ta trộm nam nhân. Ta mỗi ngày tân tân khổ khổ cùng dị tộc huynh đệ việc buôn bán lợi nhuận pháp lực thạch dưỡng ngươi. Dưỡng nhi tử, ngươi tự đối với ta như vậy. Lúc này... Một hồi tiếng ồn ào truyền vào Lâm Long trong tai, đem Lâm Long suy nghĩ đánh gãy, lại để cho Lâm Long có chút nhíu mày, lúc này nhịn không được hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Chung quanh đã tụ tập không ít người, một nam một nữ hai tay để trần nằm trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập, ở một bên còn có một gã người vạm vỡ, là siêu thiên tu vi đỉnh cao. Mà nằm trên mặt đất nữ tử cùng nam tử cũng chỉ có siêu thiên sơ kỳ. Phu quân, ta sai rồi, ta biết đạo sai rồi. Xem tại nhi tử cùng nhiều năm phân tình coi trọng ngươi tha thứ ta đi. Ta van cầu ngươi, nữ nhân quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm lấy người vạm vỡ đùi. Khóc lê hoa đái vũ, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Thậm chí bất chấp chung quanh truyền đến khác thường ánh mắt. Cút, đại hán trực tiếp một cước đem nữ nhân đá văng ra. Sau đó dưới cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất nam nhân. Nam nhân sợ tới mức Nhiếp Nhiếp phát run. Đối mặt siêu thiên đỉnh phong pháp sư, hắn không có chút nào sức phản kháng. Tuy nhiên đều là siêu thiên cảnh, nhưng hắn chỉ là siêu thiên sơ kỳ, căn bản không phải đại hán đối thủ. Đại ca, ngài đừng giết ta, ta đem nương tử của ta cho ngài ngủ đi. Đặc biệt sao, lão tử vốn không đánh giết chính là ngươi, nhưng cũng bởi vì ngươi những lời này, không giết ngươi khó tiết mối hận trong lòng của ta. Nói xong, đại hán tay phải pháp lực ngưng tụ, khí thế cường đại bao phủ nam nhân, sợ tới mức nam nhân sắc mặt tái nhợt, một cái kính lui về phía sau. Cho ta chết. Một giây sau, đại hán trực tiếp một chưởng đập hướng nam người. Ngay tại sắp đập trung nam nhân thời điểm, trong chốc lát, một đạo tịnh lệ thân ảnh nhào vào trên thân nam nhân. Đụng, thân ảnh thừa nhận cường đại một kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, hấp hối, mẹ, nương tử, ngươi, nam nhân sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nội tâm đã lộn xộn như chập choạng. Dù là hắn cũng không nghĩ ra, nương tử của mình rõ ràng thay mình ngăn cản cái này hẳn phải chết một kích. Vừa rồi chính mình còn nói đem nàng cho người khác ngủ. Phu quân, về sau ta không thể tại giúp ngươi, ngươi muốn hào hào còn sống. Nam nhân lão bà gian nan nói ra cuối cùng một câu di ngôn về sau, trực tiếp đầu một nghiêng, lập tức tử vong. Lâm Long ở một bên nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Trong ánh mắt một đạo kim quang hiện lên, ta minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai vận mệnh cùng nhân quả có quan hệ. Đại hán đời trước thiếu nợ nam nhân, bị nam nhân ngủ lão bà, mà nam nhân lão bà đời trước thiếu nợ nam nhân, thay nam nhân chặn hẳn phải chết một kích. Nhân quả tựu là vận mệnh không phải là nhân quả sao? Chúng mục tiêu nên bị kiếp nạn này, trốn đều trốn không hết. Vận mệnh chi đạo quả nhiên kỳ diệu. Đối với vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước thời điểm, Lâm Long phát hiện mình có thể nhìn ra thực lực so với hắn yếu đích người nhân quả quan hệ. Thậm chí có thể biết được người khác kiếp trước kiếp này. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không biết nói vận mệnh chi đạo kỳ diệu rồi. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở thực lực so Lâm Long yếu đích người. Các ngươi đã để cho ta tại vận mệnh chi đạo thượng càng tiến một bước. Thụ các ngươi ân huệ, tựu để cho ta tới thử xem giờ phút này vận mệnh chi đạo đến cùng có bao nhiêu lợi hại a. Nói xong, Lâm Long hai tay phóng ở đan điền chỗ. Hai tay trong lòng bàn tay trùng hợp, vận mệnh chi lực thúc dục, giữa lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ một quả màu đỏ viên cầu. Phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, nhưng người ở chỗ này phảng phất không phát hiện một giống như. Làm như không thấy, vận mệnh lực lượng rất thần kỳ, những người này hoàn toàn chính xác nhìn không thấy. Sau một khắc, Lâm Long hai tay vung mạnh lên. Màu đỏ viên cầu trực tiếp đánh trúng chết đi thân thể nữ nhân. Viên cầu chui vào trong thân thể, vận mệnh lực lượng phát động, trong thiên địa tuôn ra chỗ một cổ kỳ lạ năng lượng. Ba lô bao khỏa nữ nhân tự nhiên giật giật ngón tay, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở hai mắt ra. Ta đây là ở nơi nào? Vừa rồi ta nhớ được ta tốt muốn chết rồi. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy mộng bức, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Tựu là đại hán cùng nam nhân đều ngăn cản, nam nhân thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ hắn lão bà ghé vào trên người hắn dùng sức hô hấp. Vừa rồi rõ ràng không có hô hấp, như thế nào đột nhiên sống lại hả? Mà ở bên cạnh Lâm Long sắc mặt vui vẻ, vận mệnh chi đạo quả nhiên thuộc loại châu bò. Người bị chết trực tiếp cứu sống, hơn nữa không là thông qua chữa cho tốt thân thể, triệu hồi linh hồn phục sinh, triệu hồi linh hồn rất phiền toái, cái này trực tiếp tự sống lại rồi, hơn nữa hai cái phục sinh người phương pháp căn bản không thể so sánh nổi. dùng triệu hoán linh hồn phương pháp phục sinh người bị chết là vi phạm thiên đạo. Cho dù phục sinh đều bị thiên đạo đánh xuống kiếp lôi đánh chết, mà dùng vận mệnh chi đạo là bị thiên địa thừa nhận. Cho dù thiên đạo muốn hắn trừng phạt cũng không thể, bởi vì vận mệnh làm cho nàng sống, nàng phải sống, vận mệnh làm cho nàng chết, nàng thì phải chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.